Chương 1422, hài hòa bữa tiệc lớn, 4-5. Chương 1422, hài hòa bữa tiệc lớn 4-5 một giờ sau, Trương Tường cùng Kỳ Kỳ Ổ cũng đã là ngồi hoàng kim ấu long bước lên đường về tạo thành. Mà tại bọn họ phía sau, một đạo xinh đẹp quang mang cũng là chợt được bạo phát ra, kèm theo ầm ầm tiếng nổ lớn, một tòa dãy núi cũng là chợt mà từ trung gian bị phân cách thành hai nửa. Một đạo to lớn khe rãnh, từ cấm địa trung tâm, hướng về núi xa xa mạch sau đó lan tràn đi. Sau đó, chính là lao nhanh tiếng sóng biển, liên tục không ngừng từ phía sau truyền đến. Từ nơi này một cái phương hướng xem quá khứ, vẫn có thể chứng kiến ở nắng chiều dư huy phía dưới, đại lượng bị chiều tà chiếu sáng tàn hồng vô cùng nước biển, từ kia một cái khe rãnh trong chảy ngược mà như, nhanh chóng đem cái này một vùng đất bao phủ lại ở trong đó. Một cái diện tích vô cùng to lớn đại hình hàm thủy đồ bạc, đang ở từ từ thành hình lấy. Đại lượng chiến đấu sở đánh rách tả tơi đi ra khe hở, tạo thành sâu không thể nhận ra đáy hồ khe rãnh, vô số bị hoành kích thành mảnh vụn cốt phấn, còn có ẩn chứa ở sâu trong lòng đất bên trong phong phú dinh dưỡng, thì là đang ở theo nước biển xúc, ở từ từ phân hóa đi ra, tư dưỡng cái này một mảnh từng bước phong phú đồ bạc. Mà theo nước biển chảy ngược ra, vô số chiến đấu vết tích đều bị che giấu, đại lượng hải ngư cũng là theo hồng thủy dưới vào, mà đang ở từ từ cho cái này một vùng đất mang đến không ít sinh khí. Tuy là, bởi mới vừa gia nhập thời điểm, mặt đất sát khí quá nặng cùng đánh duyên cớ, đại đa số hải ngư đều là trong nháy mắt tử vong. Thế nhưng, ở sau đó làm hồ nước chứa đầy đến rồi tiếp cận năm thước, sát khí hầu như cũng đã là bị pha loãng tới cực điểm thời điểm, kia theo hồng thủy mà gần đây hải ngư, rốt cục bắt đầu quen thuộc. Tuy là, ở kia sát khí dưới ảnh hưởng, những thứ này hải ngư sẽ có vẻ hiếu chiến một ít. Thế nhưng, cũng là cũng không có còn lại quá lớn chỗ hỏng. Chờ đến sau 3 tiếng, kia một cái đường kính không biết có lớn trưởng, có thể nói là Trương Tường đã gặp lớn nhất đồ bạc, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Theo sau cùng một tia nắng chiều dư huy tán lạc nhi hạ, đại lượng ánh trăng cũng là từ trong bầu trời phong xuống đến, đem cái này một mảnh nhỏ địa phương chiếu sáng lên. Mặt hồ phột phổ long lánh, đáy hồ phía dưới du ngư du đãng mà qua. Ngoại trừ kia một đạo rõ ràng cho thấy bị lực lượng cường đại phân ra dãy núi thông đạo. Cho dù ai cũng nhìn không ra, cái này một vùng đất, ở một ngày trước, vẫn là Tây Quốc nguy hiểm nhất một vùng đất. Mà ngồi ánh trăng, Trương Tường ở thu về kia hấp thu đại lượng sủ kỳ no quang hoa cùng tiêu hao lớn lượng thiên sử dụng lực cách vi sau đó, cũng là hướng về thôn phương hướng bay đi. Mà dựa vào hoàng kim ấu long tốc độ, phi hành đến làng phụ cận, lại là có thể tốn hao bao nhiêu thời gian đâu, chẳng qua là chưa tới hơn nửa canh giờ sau đó, Trương Tường đám người cũng đã là đi tới thôn bên ngoài. Bất quá, Trương Tường ở nơi này một cái thời điểm, lại là để phân phó lấy hoàng kim ấu long, từ từ trời cao hạ xuống tới trong tầng trời thấp. Sau đó, Trương Tường liền nghiêm túc thò đầu ra, không biết đang ở xuyên thấu qua kia rậm rạp cây lâm chính đang tìm kiếm cái gì. Trương Tường cun, ngươi ở đây tìm cái gì chứ? Kỳ Kỳ Ổ có chút ngạc nhiên mà hỏi lấy. Mà Trương Tường đầu cũng không có trở về mà, liền bắt đầu đáp lại nổi lên Kỳ Kỳ Ổ thoại ngữ. Ngươi còn nhớ rõ, ta lần trước ly khai làng thời điểm, đáp ứng rồi kệ cái gì sự tình sao? Trương Tường hướng về Kỳ Kỳ Ổ nói. Đáp ứng sự tình, Kỳ Kỳ Ổ hơi nhíu mày đến, đang suy tư. Sau đó, nàng liền đột nhiên nhớ lại một món sự tình tới. Lẽ nào, đúng kia nhất kiện bắt Kỳ Kỳ Ổ phảng phất là nghĩ tới điều gì một dạng, có chút chợt lớn ngộ địa nói rằng. Bất quá, không đợi được nàng nói xong, Trương Tường cũng đã là trước mắt một giải ổ, như là phát hiện thứ gì. Chính là ở chỗ này Trương Tường có chút hưng phấn mà khẽ quát một tiếng. Sau đó, hắn liền từ hoàng kim ấu long trên người nhảy xuống. 2 giây sau đó, làm Trương Tường thuần thuộc xâm phòng trong nhảy ra đến, đi tới đi hướng thôn trên đường lớn thời điểm, ở trên bờ vai hắn, không biết lúc nào cũng đã là đỡ lên một cái chỉ da thịt rất là dày, hai mắt mạo hiểm vòng vòng heo rừng. Không có sai, Trương Tường đã từng bằng lòng kệ sự tình, chính là ở trở về thời điểm, mang về cho nàng một đầu dã trư, cho nàng làm một bữa tiệc lớn. Cái này một cái nguyện vọng mặc dù là rất nhỏ bé, cũng là có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng đối với lần đầu tiên Trương Tường tới đến lúc đó, còn ăn không đủ no kệ mà nói, đã là một cái rất xa xỉ nguyện vọng. Dù sao, Kỳ Kỳ Ô mặc dù là một cái được người tôn trọng vũ nữ, nhưng kia ở kia một cái sớm khó giữ được vị, ngoại trừ đại quý tộc, người người đều nhẫn cơ chịu đói thời kỳ. người khác ăn cũng không đủ no, nơi nào còn sẽ có lương thực dư vội tới nàng và kệ ăn. Càng chưa nói, ngay lúc đó Kỳ Kỳ Ô mới 14 chi tiêu hàng năm đầu mà thôi, muốn săn bắn căn bản là một món không thể sự tình có thể, hẳn là nói như vậy, chính là bởi vì Kỳ Kỳ Ô thân phận, nàng mới có thể mang theo kệ ương ngạnh sống sót đi. Nếu không, ở hỗn loạn chiến quốc thời đại trong, không có nam tính sức lao động gia đình, bình thường là đại biểu cho chết đói kết cục. Buổi tối, ở Kỳ Kỳ Ổ trong phòng. Tới, Hồng Thiêu nhập thịt kho tàu hồng muộn giò rau hẹ xào thịt heo trương thịt còn có sau cùng thủy nấu miếng thịt trương tưởng từ trong phòng bếp giống nhau tiếp lấy giống nhau, phảng phất thay đổi ma thuật một dạng mà đem đại lượng thức ăn, từ trong phòng bếp đem ra. Mỗi hô lên một dạng tên đến, kề trên mặt của đều sẽ toát ra vẻ hưng phấn tới. Mà Kỳ Kỳ Ổ tuy là một bắt đầu thời điểm rất có tư chất ở một bên chờ đấy. Thế nhưng, theo Trương Tường đem tên món ăn từng đạo mà báo ra, ngay cả Kỳ Kỳ Ổ cũng không khỏi đúng hơi nuốt nước miếng một cái. Dù sao, Trương Tường sở báo đi ra tên món ăn, thật sự là quá có sức dụ dỗ. Hơn nữa kia hương phiêu bốn phía hương vị. Được rồi, coi như là Phật tới, cũng là sẽ không nhịn được đương nhiên, Trương Tường cũng sẽ không tất cả đều là làm thịt đồ ăn kia mà. Kỳ Kỳ Ổ cùng kệ các nàng quen thuộc ăn tương đối bình thản thức ăn, nếu như lập tức toàn bộ đều biến thành thịt món ăn nói, khó tránh khỏi sẽ cái bụng không thoải mái. Vì vậy, Trương Tường cũng là làm một ít tương đối thanh đạm thang hòa đồ ăn tới phối hợp lẫn nhau xuống. Sau nửa giờ, một hồi bữa tiệc lớn cũng đã là bày ở trước mặt của mọi người. Mà ở trong sân, Hoàng Kim Ấu Long cũng không biết rõ từ nơi này móc ra một ít khổng lồ dao nĩa tới, trên cổ còn bọc một cái khăn ăn. Đây là Trương Tường đặc biệt vì Hoàng Kim Ấu Long chuẩn bị. Mà ở trước mặt của nó sở để, chính là một cái to lớn trâu, bên trong để chính là cùng bọn họ không sai biệt lắm thức ăn, thế nhưng phân lượng thì là gia tăng rồi vài lần đều không ngừng là được. Mà ở cách đó không xa, lửa trại đang hừng hực mà thiêu đốt, cho cái này một vùng đất mang đến hỏa hồng quang mang. Trong bầu trời, quần tinh cũng là đang long lánh lấy, nửa nguyệt nha treo cao ở chính giữa, cho thế gian tản mát hạ ánh sáng óng ánh huy. Cái tràng diện này, có vẻ là như thế hài hòa tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.